Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tin Huyễn. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những like nhé, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc. Quay trở lại với bộ truyện thì ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy Nam Châu đã xuất binh và dẫn đầu là Thương Triều Tông, theo đúng những gì mà Nghi Hữu Đạo đã sắp xếp. Và liệu rằng Thương Triều Tông Mông Sơn Minh sẽ làm được điều gì, có đúng như dự định của Nghi Hữu Đạo hay không, thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập số 182 ngày hôm nay nhé. Trên đường đi, Thương Triều Tông ra mệnh lệnh đầu tiên để san bằng phản quân. Mệnh lệnh số chiến mã nhà Mã nước Tề đưa ra cho nước Yến còn chưa được chuyển cho các châu phủ, phải lập tức dừng lại chờ đợi người của quân đội bên này đi tiếp thu. Cùng lúc đó, mệnh lệnh các châu phủ ven đường của quận Nam Châu phải tập trung một số lượng nhất định chiến mã, lương thảo chờ đợi bên này thuyên chuyển. Khi mệnh lệnh này vừa phát ra thì các châu phủ ven đường rất muốn chửi mắng người. Các chư hầu khi biết tin cũng muốn chửi mẹ, tại sao lại có thể ngăn cản đồ của chúng ta? Chả lẽ Nam Châu ngăn chặn đồ của người khác thành thói quen sao? Thế nhưng cũng không có cách nào tốt cả. Người ta hiện tại chính là Bình Định Đại Tướng Quân. Nếu muốn tiếp nhận mệnh lệnh này mà không làm theo, sau đó người ta chỉ cần tới nơi của người nào đó không làm theo, người ta dừng lại tại đó không xuất trình nữa, thì không thể làm gì được người ta. Vì có thể làm cho quân đội Nam Châu thuận lợi ra trận, ba phái lớn ở phía sau các chư hầu đều an ủi, động viên bọn họ. Vì có thể làm cho quân đội Nam Châu thuận lợi ra trận, triều đình cũng đang thúc giục các châu phủ phối hợp, đừng làm cho người ta có cái cớ rụt trở về Nam Châu không ra trận nữa. Khi quân đội Nam Châu vừa rời khỏi Nam Châu đi tới Định Châu thì mọi chuyện cũng không có điều gì bất ngờ nữa. Triều đình nước Yến cũng có thể công khai chiêu cáo thiên hạ. Yến kinh sôi trào khắp nơi, lòng người đang hoảng sợ cũng có vẻ như có thêm một tia hy vọng. Bên ngoài đang ở Mỹ cái gì vậy? Trong một ngõ nhỏ, một thiếu niên mặc một chiếc áo đầy miếng vá đang đeo một cái sọt đi vào trong nhà. Một ông già lưng còng cũng mặc một chiếc áo đầy miếng vá đi phía trước, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi thiếu niên kia. Thiếu niên kia phấn khởi trả lời: ông nội, triều đình phong cho thứ sử Nam Châu là Dung Bình quận vương thành Bình Định Đại Tướng Quân. Nam Châu đã xuất binh, tất cả mọi người đều nói là có hy vọng san bằng phản quân. Ông lão hơi suy nghĩ một lát rồi mới hỏi lại: người đó là con trai của Ninh Vương đúng không? Thiếu niên gật đầu: đúng, chính là ngài. Ông lão dựa vào cánh cửa, chậm rãi ngồi xuống, nói bằng giọng xúc động: Ninh Vương. Nhớ lại những năm Ninh Vương còn sống, làm gì có phản quân chứ, đều bị Ninh Vương san bằng hết rồi. Không phải liên tục đánh trận trưng thu lương thực, cuộc sống của mọi người đều rất tốt. Đáng tiếc là chết sớm quá. Hiện tại con trai của Ninh Vương xuất hiện, thật sự lại có hy vọng. Dân chúng bình thường cũng không biết vì sự thật, chỉ sợ ngay cả Thương Triều Tông đều không nghĩ tới, chỉ dựa vào việc con trai Ninh Vương cũng làm cho nhân dân của nước Yến xuất hiện sự hy vọng, đều hy vọng không làm xấu đi thanh danh của Ninh Vương. Thực ra thì phần lớn dân chúng cũng không quan tâm sự sống chết của Ninh Vương. Dù sao thì Ninh Vương cũng chết rất nhiều năm rồi, họ quan tâm tới cuộc sống của mình hơn. Thế nhưng tình hình nước Yến hiện tại thì ai cũng đều mong có một người như Ninh Vương xuất hiện. Dù sao thì kể cả nhà giàu sang đều lo lắng khi nước Yến bị hủy thì sự nghiệp của mình sẽ bị hủy theo. Đó chính là lòng người. Thứ Ninh Vương Thương Kiến Bá để lại cho con trai chính là lòng người. Trong ngự thư phòng, Điền Ngữ không dám ngẩng đầu, chỉ dám dùng khóe mắt quan sát sắc mặt của Thương Kiến Hùng mà thôi. Ông ta cầm một tờ tình báo do Diệp Báo Ti đưa tới, ghi chép tình hình của kinh thành mà sắc mặt rất khó nhìn, ngực chập trùng liên tục. Trên tình báo là những lời nói phấn chấn của dân chúng khi biết Thương Triều Tông xuất binh, những lời nhớ tới Ninh Vương Thương Kiến Bá. Soạt một tiếng, Thương Kiến Hùng xé nát tờ tình báo này, thở hồng hộc: điêu dân, một đám điêu dân. Ông ta tức tới xanh mặt, hai mắt đỏ như muốn bốc lửa vậy. hơn 40.000 xe quân đường đã hoàn toàn được đưa ra Nam Châu, không bị ngăn cản, đều được sử dụng trong chiến tranh. Người ở Định Châu cũng đã kiểm tra xong, thậm chí còn được bổ sung thêm, hiện tại có khoảng 50.000 xe quân lực. Cùng Lâm Sách nhìn vào tin tức từ trong tay, rồi thông báo cho Long Hưu và Mạnh Tuyền đang ngồi bên cạnh. Hai người khác lần lượt cầm tin tức này kiểm tra một lần, đều còn thấy hơi kinh ngạc. Thế mà lại không ăn bớt chút quân lương nào của triều đình sao? Mạnh Tuyền kinh ngạc nói. Chẳng lẽ lúc trước chúng ta thực sự hiểu lầm hắn? Cùng Lâm Sách cười lạnh. Hiểu lầm cái gì? Lương thực trên xe chẳng lẽ có thể làm giả nữa hay sao? Long Hưu hơi suy nghĩ, rồi nói với giọng vui mừng. Dù sao thì hắn vẫn hiểu được đạo lý cơ bản, chỉ mong để thuận lợi san bằng phản quân. Những câu cuối mang theo giọng điệu than thở, ánh mắt lại nhìn về phía Dịch Thư ở bên ngoài. Bên ngoài thành Định Châu, một luồng khói bụi đi từ phía xa tới gần, sau đó là những tiếng ầm ầm làm cho rung động mặt đất. Tiết Kiếu khi trước đã nhận được tin tức hiện đang ở đầu tường thành, lập tức méo mặt lại. Không chỉ có y, mà là toàn bộ quan viên châu phủ ở trong thành đều cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Bình Định đại tướng quân Thương Triều Tông đã quyết định để thành Định Châu trở thành nơi tập kết quân đội Nam Châu. Những quân đội từ biên cảnh Nam Châu và phía Tây Nam vẫn đang tiếp tục tụ tập tại nơi này. Họ sợ hãi bởi vì lo lắng Thương Triều Tông giả vờ tiêu diệt phản quân mà để công chiếm thành Định Châu. Thế nhưng chuyện không có chứng cứ này ai dám nói lung tung, còn không thể ngăn cản chuyện này xảy ra nữa chứ. Chiến sự hiện tại rất khẩn trương, ngay cả quân đội phía Tây Nam mà Thương Triều Tông cũng không kịp điều động, chỉ có thể dẫn đầu quân đội phía Đông Nam xuất phát, đề phòng việc tập trung chậm trễ. Điều này cũng rất hợp tình hợp lý. Thương Triều Tông đã nói rằng nơi này là nơi tập trung quân đội tốt nhất, Bình Định đại tướng quân đã nói rồi, ai dám phản đối chứ? Dám phản đối tương đương với việc làm chậm trễ chiến sự. Họ dám sao? Khí thế của kỵ binh lao tới thực sự giống như là rời núi lấp biển vậy. Sau khi tới ngoài thành, kỵ binh nhận được lệnh dừng lại, lập tức cả đội quân yên tĩnh như một tòa núi khổng lồ ở trong khói bụi vậy. Chỉ có một chiếc cờ lớn thêu chữ Thương còn đang vấp với trong gió. Trên tường thành, trưởng môn Vạn Khinh Yên của Tiên Vân phái hỏi Tiết Kiếu đang đứng bên cạnh. Chi quân đội này có phải là Anh Dương Võ Liệt vệ không? Khi thấy Tiết Kiếu gật đầu thì Vạn Khinh Yên khen ngợi. Chỉ dựa vào tố chất quân đội này, động như sấm sét, tĩnh như xử nữ, tác phong dứt khoát lưu loát, cũng thực sự là danh bất hư truyền. Khi thấy đối phương không có ý muốn công thành thì Tiết Kiếu không nói nhảm nhiều, nhanh chóng xoay người dẫn một đám người xuống dưới cổng thành, nhanh chóng cưỡi lên trên mã rồi ra khỏi thành. Vương gia, đi vất vả rồi. Khi Tiết Kiếu gặp được Thương Triều Tông trong đại quân, y cười ha ha, ngồi trên ngựa chắp tay hành lễ. Ánh mắt của y liếc về một nữ tử cầm thương bên cạnh Thương Triều Tông. Vẻ mặt Thương Triều Tông vẫn thờ ơ, không thay đổi chút nào sau một quãng đường dài. Chiến mã lương thảo đã chuẩn bị xong chưa? Tiết Kiếu cảm thấy hơi xấu hổ, thế nhưng vẫn cười trả lời. Ta đã chuẩn bị đầy đủ lương thảo cho đại quân, chiến mã cũng đã tập trung được 3.000 con. Cam Miểu Thủy phóng ngựa ra khỏi hàng, tới giữa hai người nói giúp Tiết Kiếu. Đại quân di chuyển khá mệt nhọc rồi, nếu Tiết đại nhân không phiền thì hãy mời vương gia vào thành nghỉ ngơi trước. Không thành vấn đề. Tiết Kiếu quay đầu ngựa, rồi lại đưa tay ra hiệu. Vương gia, mời. Thương Triều Tông vẫn không để ý tới y, tiếp tục hỏi. Quân đội Nam Châu của ta tới được bao nhiêu rồi? Tiết Kiếu đành phải trả lời. Hiện tại vẫn chưa tới 3.000 người, đã hạ trại cách đây hơn 5 dặm. Vừa nói y vừa đưa tay chỉ tới một hướng. Thương Triều Tông chuyển hướng ngựa, hai chân gõ bụng ngựa, dẫn đầu đi theo hướng Tiết Kiếu vừa chỉ. Phượng Ngược Nam thúc ngựa đuổi theo, 20.000 kỵ binh cũng theo sát phía sau. Một lúc lâu sau, ở lại đây chỉ còn lại bọn người Tiết Kiếu và Ca Miều Thủy hít bụi. Hai người rất khó chịu mà nhìn nhau. Thứ gì chứ? Ta có lòng tốt chuẩn bị đồ ăn khao quân, thế mà lại không muốn. Tiết Kiếu không thể nhịn được nữa, mắng to. Ca Miều Thủy khoát tay áo nói. Được rồi, hiện tại cũng không phải lúc so đo chuyện này. Hắn không vào thành thì ngài cũng bớt việc hơn, đồ ăn khao quân hãy chuyển tới quân doanh mà quân đội Nam Châu đang hạ trại đi. Hắn ta cũng không ở đây lâu, dẫn theo mấy tên thái giám đi theo sau đại quân mà hít bụi. Một lát sau, từ trong thành đi ra một đám người mang theo heo, dê, gà, vịt, thịt cá, đẩy theo xe rượu đi tới quân doanh quân đội Nam Châu. Tại nơi đóng quân tạm thời của quân Nam Châu, hiện tại có khoảng 30.000 người, sau đó còn có càng nhiều binh lính đi vào nơi đây hơn. Mặc dù đám quân này ở gần hơn, nhưng vẫn tới chậm hơn nhiều đội quân Thương Triều Tông, bởi vì Thương Triều Tông dẫn đầu kỵ binh đi tới. Khi Thương Triều Tông tập hợp với quân đội của mình, lập tức hạ lệnh tranh thủ thời gian mà nghỉ ngơi. Đồ ăn từ thành Định Châu đưa tới, họ đều nhận hết. Thế nhưng chỉ ăn đồ ăn, còn rượu thì sai người mang trả lại hết sạch. Thương Triều Tông tiếp tục giữ vững quy định đã có từ thời Ninh Vương. Khi đại quân ra trận thì không được uống rượu. Nếu muốn uống thì cũng chỉ có thể uống rượu mừng công sau khi chiến thắng. Trên bàn cơm, sau khi đi dạo một vòng nơi đóng quân này, thì Cao Miểu Thủy hỏi: cần bao lâu mới có thể tập hợp đủ đại quân 400.000 người? Đối với việc Nam Châu đồng ý ra trận thì triều đình rất hài lòng. Lúc đầu Nam Châu có khoảng 800.000 quân, thế nhưng khi đó quân đội phần lớn thuộc về Thiên Ngọc Môn. Sau loạt vụ đoạt quyền tại Nam Châu thì Thương Triều Tông cũng có lo lắng của mình, thà tinh chứ không đa. 800.000 quân đội do đó đã bị Thương Triều Tông loạt gần hết. Thà là chất lượng chứ không về số lượng. 800.000 quân đội đó đã bị Thương Triều Tông loại gần hết, chỉ giữ lại 500.000 binh. 300.000 quân còn lại chỉ còn có số nhỏ là bị giết, số còn lại đều sơ tán trở thành dân thường. Bởi vì Nam Châu có tài nguyên rất phong phú nên số quân đội của Nam Châu là nhiều nhất trong các chư hầu. Thế nhưng cả Nam Châu có 500.000 quân lại có thể đưa ra 400.000 quân đội đi dẹp phản loạn, làm triều đình không thể không hài lòng được. So với những chư hầu có 400-500.000 quân đội mà chỉ điều động 200-300.000 quân đội thì Nam Châu đã tốt gấp nhiều lần. Thương Triều Tông nói: bản vương đã hạ lệnh toàn bộ quân đội hành quân gấp rút, một ngày đi 200 dặm. Lúc đầu Cao Miểu Thủy sợ Thương Triều Tông kéo dài thời gian nên mới tới hỏi, khi biết được tin này thì yên tâm hơn nhiều rồi. Sau khi đại quân nghỉ ngơi đủ thì Thương Triều Tông hạ lệnh xuất phát. Cao Miểu Thủy biết được, vội vàng chui ra khỏi doanh trướng, nhảy lên ngựa đuổi tới gần Thương Triều Tông hỏi: vâng ra, đại quân còn chưa tập trung đầy đủ, tại sao đã xuất phát? Những quân đội tới sau sẽ tập kết ở đây nghỉ ngơi đầy đủ, sẽ tới điểm tập kết tiếp theo. Hiện tại quân tình khẩn cấp, ta phải dẫn binh lính đi tới chiến trường, với lại đi trước thúc giục châu phủ các nơi, nếu gặp được kẻ nào lười biếng không chuẩn bị đủ thì đừng có trách quân pháp vô tình, giết chết không tha. Sau khi nói xong, Thương Triều Tông tiếp tục dẫn đầu đại quân lên đường. Cả người Cao Miểu Thủy run lên, vội vàng sai người đưa tin về triều đình, để triều đình nhanh chóng đốc thúc các quan viên tại châu phủ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thật sự rơi vào tay Thương Triều Tông thì kể cả bị giết thì cũng sẽ chỉ chết oan chết uổng mà thôi, sẽ không có ai thương tiếc cả. Cùng với đó, hắn ta lại càng yên tâm hơn. Nếu như để Thương Triều Tông dẫn toàn bộ 400.000 đại quân lên đường thì thực sự làm cho triều đình lo lắng, nếu có biến đổi thì sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Dù gì thì khi triều đình sử dụng quân đội của Nam Châu thì vẫn lo lắng, mới sai Cao Miểu Thủy tới đây để giám sát. Chỉ cần phát hiện có gì đó không đúng thì lập tức báo cáo lại cho triều đình. Tới khi hắn đuổi kịp Thương Triều Tông thì lại phát hiện có gì đó sai sai. Quân đội khi tập kết tới đây có phần lớn là bộ binh, làm sao có thể đuổi theo tốc độ kỵ binh Thương Triều Tông chứ? Hầu như là đều bị Thương Triều Tông bỏ lại một khoảng cách rất xa. Có được 3.000 chiến mã do Tiết Kiếu đưa tới, nên kỵ binh của Thương Triều Tông lại thêm ra 3.000 kỵ binh theo sau. Rất nhiều người cũng không phải là kỵ binh, chỉ có thể vừa đi đường vừa học tập cách cưỡi ngựa. Dưới khí thế hùng hãn của Thương Triều Tông, những châu phủ ven đường nhận được quân lệnh đều liều mạng mà quyên góp đầy đủ chiến mã mà y cần. Thế nhưng Thương Triều Tông tạm thời cũng không mang số chiến mã đi, mà chỉ xác nhận số lượng chiến mã rồi lại tiếp tục lên đường. Số chiến mã đó được để lại cho số bộ binh đi ở phía sau đại quân. Trên đường đi đều là như vậy. Cao Miểu Thủy còn thầm khen Thương Triều Tông là dùng binh thần tốc nữa. Nếu như các chư hầu khác đều có ý chí diệt phản quân sôi nổi như vậy thì còn cần lo lắng phản quân không bị diệt sao? Khi tới Khi Thương Triều Tông dừng lại, chính thức xây dựng cơ sở tạm thời tại trong khu vực Tiết Châu, thì Cao Miểu Thủy mới cảm thấy có điều không đúng. Bởi vì theo tin tức từ Tiết Kiếu tại Định Châu truyền tới, là tại biên giới Định Châu đã không thấy quân đội Nam Châu đi tới nữa. Sau đó tin tức từ nội gián tại Nam Châu cũng truyền tới, sau một hồi hành động thì quân đội Nam Châu cũng yên tĩnh và ổn định trở lại, không có dấu hiệu tiếp tục ra trận nữa. Theo tin tức dọc đường thống kê được thì Nam Châu được điều động một khoảng 100.000 quân đội. Tình huống này là như nào đây? Sau khi Cao Miểu Thủy cảm thấy không đúng, đã xông thẳng vào quân trướng của Thương Triều Tông. Khi tới ngoài trướng đã thấy Thương Triều Tông, Mông Sận Minh và đám tướng lĩnh đang bàn luận bên trong trướng. Đám người trong trướng cũng quay đầu nhìn Cao Miểu Thủy đang bị quân lính ngăn cản ở bên ngoài. Thương Triều Tông phất tay ra hiệu binh lính lùi ra. Lúc này thì tu sĩ và quân lính bên ngoài mới cho Cao Miểu Thủy đi vào. Cao Miểu Thủy đi vào, khuôn mặt hắn ta trở nên bình tĩnh, hỏi: "Vương gia, 400.000 binh lính đâu rồi?" Thương Triều Tông bình tĩnh đáp: "Binh lính còn đang đi đường." Khí phách Thương Triều Tông khác biệt rất lớn với khi trước, khá giống với khí phách của Năng Ninh Vương khi trước. Cao Miểu Thủy trầm giọng nói: "Hình như là không đúng. Theo ta biết được thì quân đội tại Nam Châu đã yên tĩnh lại, không còn người ra trận nữa. Tính cả số binh lính đang ở trên đường và tất cả binh lính nơi này mới có khoảng 100.000 người." Thương Triều Tông nói: "100.000 đại quân thì sao?" Cao Miểu Thủy tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm vào Thương Triều Tông. "Vương gia đã nói rằng có 400.000 quân đội, ta cũng đã báo với triều đình rồi. Hiện tại từ 400.000 giảm thành 100.000, ta biết anh nói như thế nào với triều đình đấy." Thương Triều Tông nói: "Binh bất yếm trá mà thôi. Trong triều đình có rất nhiều nội gián, bản vương làm sao có thể tiết lộ bí mật quân sự ra ngoài chứ?" Cao Miểu Thủy nói: "Ngô Công Lĩnh đã tụ tập được đại quân khoảng 2 triệu binh lính, chỉ với 100.000 binh lính làm sao có thể san bằng phản quân được?" Thương Triều Tông nói: "100.000 kỵ binh là đủ rồi, còn có cả 5 lộ đại quân của các chư hầu khác nữa sao?" 100.000 kỵ binh, Cao Miểu Thủy giật mình. Lúc này mới hiểu được cách làm của đối phương trong cả đoạn đường này. Để toàn bộ quân đội Nam Châu có ngựa cưỡi thay vì đi bộ, nói là có 400.000 đại quân cũng chỉ là thủ thuật che giấu mục đích mà thôi. Thương Triều Tông không để ý tán nữa mà nhìn xung quanh hỏi: "Những sắp xếp vừa rồi ta đã nói đã rõ cả chưa?" "Rõ." Các tướng lĩnh đồng thời đáp. Sắc mặt Thương Triều Tông trầm như nước, nói một cách lạnh lùng: "Đại chiến sắp tới, thực hiện tốt quân quy, quân pháp như núi, không thể đàm trái, lập tức truyền lệnh của bản vương cho 5 lộ chư hầu. Bộ đội của bản vương sẽ là giám quân, chỉ diệt chư hầu, không diệt phản quân. Chiến lệnh bình định xuất hiện nơi nào, kẻ chậm trễ không tiến lên, diệt. Kẻ nào tới trễ làm lỡ thời cơ, diệt. Kẻ bỏ chạy trước trận chiến, diệt. Kẻ lười biếng, không biết chiến đấu, diệt." "Rõ." Đám tướng lĩnh đáp ứng rồi rời khỏi doanh tướng. Chỉ diệt chư hầu, không diệt phản quân. Cao Miểu Thủy sững sờ đứng tại chỗ. Tới tận lúc mọi người đã rời khỏi doanh trướng thì anh vẫn chưa lấy lại tinh thần được sau khi nghe tứ diệt kia. Ở một nơi cách doanh trướng không xa, La Đại An đang đẩy xe lăn của Mông Xuân Minh. Hoàng Liệt cũng chắp tay đi bên cạnh. Ông ta quay đầu nhìn vào bóng lưng còn đang sững sờ ở nơi đó mà không nhịn được cười. Ngay vừa rồi ông ta cũng mới biết rằng Nam Châu chỉ điều động 100.000 người ra trận, còn trước đó chỉ là hiện tượng giả dối mà thôi. Ngay cả ông ta cũng bị lừa. "Mông soái, chỉ 100.000 kỵ binh có thể quản lý 5 lộ chư hầu sao?" Hoàng Liệt hơi lo lắng nói. Mông Sơn Minh nói: "Bọn họ dám chống lại quân lệnh hay sao? Kẻ nào không nghe lệnh đánh kẻ đó. Trong hoàn cảnh này chúng ta dám đánh họ, thế nhưng họ dám đánh chúng ta không? 100.000 binh lính của chúng ta đều là kỵ binh, bọn họ muốn chạy đều không chạy được." Hoàng Liệt không nhịn được cười to lên, vỗ vai vài cái. "Có thể ung dung thản nhiên biến 100.000 binh lính thành kỵ binh, hay, quá hay, thực sự là kế sách quá hay." Mông Sơn Minh thở dài. "Vương gia cũng có nỗi lo của mình, cũng có lo lắng giống Hoàng Trường Môn trước đó vậy. Triều đình vẫn đề phòng chúng ta, sau khi kết thúc chiến tranh thì lúc nào cũng có thể qua cầu rút ván. Nếu triều đình cắt đứt lương thảo của chúng ta, thì toàn quân chúng ta sẽ bị diệt. Đã có được 100.000 chiến mã trong tay thì ít nhất khi đói có thể giết ăn thịt đỡ đói, có thể giúp chúng ta trở về Nam Châu. Nếu không phải sợ triều đình đật lòng thì chúng ta cũng không phải làm như này. Hoàng Liệt nghe hiểu. Nếu xem 10 vạn ngựa chiến là lương thảo thì đó là lương thảo mọc chân đi, không cần hao phí nhiều sức người sức vật vận chuyển, vừa là công cụ đi đường, vừa là trợ sức chiến trình, rượu không thể tả. Hoàng Liệt tặc lưỡi khen hay. Mông Soái không uổng ở Mông Soái, trên chiến trường dùng binh như thần, hôm nay ta được mở mang kiến thức. Mông Sơn Minh lắc đầu nói, đây không phải là ý kiến của ta, mà là mưu lược của vương gia. Hoàng Liệt sửng sốt. Vương gia? Biểu tình Hoàng Liệt nghi ngờ như đang nói Thương Triều Tông có thể nghĩ cách rượu vậy sao. Mông Sơn Minh hiểu ý Hoàng Liệt, dường như là nhớ lại điều gì, chậm rãi nói, khi vương gia vừa thành niên, nhiều lần lập kỳ công trên chiến trường, nhưng bị Tiên Vương và Lão Phu che đi ánh sáng. Trước khi ta thoái ẩn thì vương gia đã lấy binh được tầm thường đối kháng với Chu Thủ Hiền, dễ dàng cướp quận Thanh Sơn. Chuyện này đâu phải trò đùa chứ. Hoàng Liệt ngây ra, trầm ngâm gật đầu. Mông Sơn Minh nói khẽ, thở dài, ta từ tốn hết tâm huyết chế tạo Anh Dương Võ Liệt vậy. Đối với kỵ binh thì ngựa chiến là nửa mạng sống của mình, ta chưa từng nghĩ sẽ giết ngựa chiến. Vương gia cũng là bị buộc bất đắc dĩ, vừa không thể đại để đại yến thua mất, vừa phải đề phòng triều đình, cũng phải để lại hậu triều. Ngựa chiến cũng là thực lực của Nam Châu, nhưng tướng sinh thì còn có thê nhi già trẻ cần mình về, ngựa chiến thì không cần. Hy vọng đi, hy vọng không đến lúc bất đắc dĩ thì không cần làm như vậy. Hoàng Liệt gật đầu tỏ vẻ hiểu. Hoàng Liệt hỏi, không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu là ý kiến của Mông Soái có đúng không? Mông Xuân Minh cười khổ nói, không tính là ý kiến gì, đây chỉ là chiến pháp. Hoàng Liệt khó hiểu hỏi, Nghiêu Hiếu Đạo nói cho ta biết đây là cơ mật, nhưng mà tại sao trước tiên công khai? Mông Xuân Minh giải thích, phản quân Thương Sâu đang âm thầm theo dõi biến động, chưa có động tĩnh gì, làm vậy vì dao động sĩ khí bên ta trước khi đánh nhau. Người ngựa năm đường chư hầu liên tục thua, lòng quân dao động như là trò đùa con nít, e rằng vừa ra chiến trường đã muốn chạy trốn, không chịu dốc sức ra. Nói rõ quân pháp là để cho bọn họ biết lần này không phải trò đùa, cắt đứt ý nghĩ đụng trận bỏ chạy của họ, cũng có thể nói là vì ủng hộ sĩ khí. Hoàng Liệt ồ lên, cuối cùng đã hiểu. Hoàng Liệt không am hiểu quân ngũ chinh chiến, không vạch rõ ra thì đúng là không hiểu nổi. Ánh mắt Hoàng Liệt vô tình nhìn Công Tôn Bố, lĩnh hai đệ tử chui ra từ trướng bồng không xa, biết người này có nhiệm vụ kịp truyền đạt tình hình đại quân cho bên Nghiếu Đạo. Ta nhận được tin Nghiếu Đạo đã sớm rời khỏi Mao Lư Sơn Trang, bằng vào tài đi đến tự do quán thì có lẽ đã sớm đến đây. Vì sao bây giờ không thấy bóng người? Đại chiến thế này sao hắn có thể không xem là gì? Không theo quân sao? Mông Xóa có biết hắn đi đâu không? Mông Sơn Minh giờ khóc giờ cười, lắc đầu thở dài nói, Hoàng trưởng môn hỏi ta, vị đạo gia này làm việc luôn như lọt trong sương mù vậy, không đến phút cuối không thấy sự thực, không ai hiểu rõ được hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì, ta cũng không biết nên đi tìm ai hỏi tung tích của hắn. Bây giờ Hoàng Liệt có cảm nhận sâu sắc về điều này. Bà nội nó, đại quân Nam Châu xuất chinh Bình Định, chuyện lớn như vậy mà cái tên khốn kia giấu Đại Thiện Sơn kín kẽ không lộ tiếng gió. Việc đến trước mắt mới kêu Đại Thiện Sơn ra chiến trường liều mạng, Hồ Nguyên cao tầng Đại Thiện Sơn sợ đến run bắn. Lúc mới nhận được tên, đám người Đại Thiện Sơn luống cuống hết sức. Vì chuyện đó nghĩ tới nghĩ lui cũng bất đắc dĩ. Lúc trước toàn Đại Thiện Sơn không ai xem hiểu tên kia muốn làm gì, đông làm này tây làm kia, giờ còn chặn quân lương của triều đình, mắt đi mày lại với Hàn Tống. Ai ngờ đi một vòng cuối cùng buộc triều đình đưa cho binh quyền Bình Định. Nói thực thì đến hiện tại Hoàng Liệt vẫn không làm rõ được quá trình cụ thể là thế nào, cứ cảm thấy có vô số vấn đề. Cố tình Đại Thiện Sơn tin tưởng tiểu tử đó, vội vàng lên chiến trường liều mạng. Hoàng Liệt ngẫm lại cảm thấy thật hồ đồ kỳ quặc, nhưng mà vẫn răm rắp tin cái tên kia, tin tưởng chiến trận này chắc chắn sẽ thắng. Hoàng Liệt lắc đầu thở dài, quay sang nhìn Cam Biểu Thủy. Trong đại trướng trung quân, Cam Biểu Thủy giữ bộ mặt thờ thẫn, hụt hẫng chậm rãi đi ra, nỗi lòng phức tạp. Không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu. Cách đơn giản như thế mà sao trên dưới triều đình không một ai nghĩ ra? Triều đình hoàn toàn có thể từ các châu phủ chỉnh đốn ra một đám người ngựa làm cái điều này, không cần xem sắc mặt của Nam Châu. Nhưng mà Ca Miều Thủy ngẫm lại biết mình nghĩ nhiều. Có một số việc người ngựa Nam Châu dám làm, nhưng mà bên triều đình chưa chắc dám làm. Người ngựa tập kết từ các châu phủ dám khai chiến với chư hầu không? Ai dám nêu ra ý kiến như vậy? Có vị tướng nào dám nhận trách nhiệm đó? Đắc tội người đứng sau lưng năm đường chư hầu, dù qua được ải này rồi thì có ai không lo sau đó bị trả thù? Nghĩ rõ nguyên nhân trong đó xong, Ca Miều Thủy chỉ có thể ngửa đầu thở dài, sải bước đi nhanh báo tin cho triều đình. Người ngựa Nam Châu đến sau tham dự bình định, sau đó được tọa kỵ thay đi bộ thì lục tục tới tập kết chỗ Thương Triều Tông. 10 vạn người ngựa không tập kết hết, có một nhóm lĩnh mệnh tham gia vào việc hộ tống 5 vạn xe lương thảo. Đây là nhu yếu phẩm cho đại quân lấp đầy bụng sau khi địch ta giao chiến. Phủ thành Bắc Châu, sau khung cửa sổ tòa tháp cao, Bành Hữu Tại ngắm nhìn cả tòa phủ thành. Phong Ân Thái leo lên tháp bên cửa sổ. Sư huynh, đã xác nhận rồi, Nam Châu thực sự sắp bình định. Bành Hữu Tại lặng im một lúc rồi chậm rãi nói: nay xem ra rời khỏi Nam Châu chưa chắc là việc xấu. Phong Ân Thái hiểu ý của Bành Hữu Tại, nhưng mà không dám khẳng định rốt cuộc là chuyện tốt hay là xấu, vì sự việc biến đổi quá bất ngờ. Lúc Thiên Ngọc Môn mới bị đá ra Nam Châu, đến Bắc Châu có thể nói là hận nghiếu đạo nghiến răng. Xem tình huống lúc đó Bắc Châu không tốt bằng Nam Châu, họ mới đến đã phải đối mặt tình hình rằng co với đại quân nước Hàn. Họ không có cách nào, bị buộc bất đắc dĩ, vì tình thế căng thẳng nên không dành tìm hiếu đạo tính sổ. Sau đó biết nghiếu đạo gặp chuyện, Thiên Ngọc Môn rất vui vẻ là hay. Ai ngờ quay đầu người ngựa Nam Châu trực tiếp công chiếm địa bàn 3 quận Định Châu, mở rộng địa bàn, triều đình còn mặc nhận. Thế là có người hối hận, nói tại sao Đại Thiện Sơn có thể ở chung tốt đẹp với nghiếu đạo mà chúng ta thì không. Nếu không thì ích lợi 3 quận đã thuộc về Thiên Ngọc Môn, không cần bị đuổi đến Bắc Châu. Lúc ấy nhiều người hối hận, ai ngờ chưa hối hận được bao lâu, bên trong nước Yến nổi lên phản loạn. Giờ Nam Châu ra binh bình định, ai có còn mắt hơi sáng liền chút biết hung hiểm trong đó. Thiên Ngọc Môn trốn đến Bắc Châu, ít nhất tránh thoát một kiếp. Họa mà phúc, lặp đi lặp lại. Gần đây Nam Châu luôn đứng bên đầu sóng ngọn gió. Phong Ân Thái không dám vui mừng quá sớm, cảm giác sư huynh vui mừng thùng rỗng kêu to, dường như đang tự an ủi mình về quyết định chống đối nghiếu đạo ngày xưa. Phong Ân Thái thầm cảm khái, vị huynh đệ kết nghĩa trời giáng đó thực là khó định nghĩa, hắn như là con quay không dừng lại được. Hoàng cung đại nội Yến Kinh, dưới màn đêm, trong ngự thư phòng sáng rực ngọn đèn, Thường Kiến Hùng dựa bàn phê duyệt tấu chương. Từ mặt nào đó thì ông ta đúng là vị hoàng đế cần chính. Thường Kiến Hùng cũng muốn chứng minh cho tất cả người của đại tiên đại yến biết rằng mình là hoàng đế tốt. Nhưng mà mặc cho ông ta cần mẫn thế nào thì đại yến như bốn phía hở gió. Điền Vũ đứng một bên cầm tấu chương Ca Miều Thủy gửi tới, đọc: không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu. Nghe nói Nam Châu mới ra 10 vạn người ngựa, lúc trước báo lên 40 vạn người chỉ là thủ thuật che mắt, mục đích là để lừa lấy ngựa chiến, cũng vì khiến cho châu phủ dọc đường họ đi chịu cung cấp vật tư sung túc cho 10 vạn người ngựa. Thường Kiến Hùng dừng bút. Nghe Thương Triều Tông dùng quân nghiêm minh thì Thương Kiến Hùng ngạc nhiên ngước đầu lên hỏi. Điền Vũ đọc tấu chương xong buông nó xuống, hơi không người nói: đúng vậy, 10 vạn đại quân Nam Châu chỉ làm chấp pháp đốc quân, không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu, nên ra cách diệt bốn hướng. Người ngựa chư hầu nếu dám trái quân lệnh bình định thì xem như là chung tội với phản quân, đường nào chống lệnh là đại quân Nam Châu sẽ tiêu diệt đường đó. Thường Kiến Hùng suy nghĩ thấu ẩn ý ở trong đó, chậm rãi buông bút kiệt sức dựa lưng vào ghế, biểu tình khó tả, vô cùng phức tạp. Có hiểu ra, có khen ngợi, có bi hận. Một lúc lâu sau, Thường Kiến Hùng cười khẩy nói: cho 3 vị kia xem. Cầm tấu chương đưa cho 3 vị kia, để bọn họ xem 3 đại phái của mình tiện cỡ nào. Kêu không đi, có phải là muốn người ta quất bằng roi mới chịu đi? Một đám tiện nhân. Thường Kiến Hùng nói xong nhắm mắt lại, trước mắt như thấy tấu chương trong kinh hằng ngày của Điệp Báo Tỳ. Nghe nói lời bàn tán bách tính trong kinh tràn đầy mong chờ người ngựa của Thương Triều Tông thành công bình định. theo tin tức mới nhất Điệp Báo Ti đưa đến, thì lời nói giống như là vậy, không chỉ có ở trong kinh thành mà đã dẫn đến gợn sóng toàn Đại Yến. Đương nhiên Thương Kiến Hùng hy vọng thành công bình định, nhưng không biết trút ra nỗi đau khổ dãy dụa ở trong lòng với ai. Năm đó nhiều người nói ngai vàng này không thuộc về Thương Kiến Hùng, ông muốn chứng minh đó đều là tin đồn. Nếu để người ta cảm thấy ông không bằng cả nhi tử của Ninh Vương thì ông biết giấu mặt đi đâu. Trong một tòa đình viện ở trong cung, trưởng môn ba phái ngồi quanh bàn uống rượu, luôn chia sẻ tin tức ba bên nhận được. Điền Vũ sai người đưa tấu chương đến ngay vào lúc này. Long Hưu là người đầu tiên cầm lấy xem, đọc xong ngồi sững sờ thật lâu, mắt như là bị nội dung trong tấu chương hút mất hồn vậy. Long Hưu hốt hoảng. Mạnh Tuyên hỏi: chuyện gì vậy? Long Hưu khép tấu chương lại ném cho Mạnh Tuyên. Mạnh Tuyên nhận lấy mở ra xem, nét mặt đông lại. Cùng Lâm Sách đặt ly rượu bên môi, liếc Long Hưu lại ngó Mạnh Tuyên, sau cùng hỏi thái giám đưa tấu chương tới: có chuyện gì? Thái giám khom người nói: nô tài không biết. Đại tổng quản sai nô tài chờ ba vị trưởng môn trả lời, hỏi ba vị trưởng môn có đồng ý quân pháp trong tấu chương không. Long Hưu cười khổ lắc đầu than thở: tưởng đâu tên kia sửa tính, thực sự muốn đi liều mạng, ồn ào nửa ngày rốt cuộc vẫn buộc năm đường chư hầu liều mạng. Tình huống gì? Cùng Lâm Sách không nhịn được giật lấy tấu chương trong tay Mạnh Tuyên, nhanh chóng đọc xem nội dung thế nào. Không nhìn không biết, xem xong Cung Lâm Sách cũng ngây người lẩm bẩm: không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu. Ba người có thể làm trưởng môn của ba đại phái thì không phải là đồ ngốc. Lúc trước họ cố ý kêu năm vị trưởng lão đến là vì sao? Tất nhiên là vì thầm biết rõ vài điều, biết con người giữ thực lực không chịu dùng sức. Nhưng biết thì thế nào, tình thế nước Yến đã là nguy cơ trùng trùng, giết mấy vị trưởng lão để gây hỗn loạn nội bộ ba đại phái sao? Giờ Nam Châu đột nhiên chơi cái chiêu này, ba vị trưởng môn không biết có nên vui hay không. Năm người kia vì giữ thực lực tìm đủ cách khiến Nam Châu ra tay, kết quả Nam Châu vừa hành động đã buộc họ góp sức, lòng vòng một hồi trở về điểm xuất hiện. Không biết năm người có cảm giác tự bê đá đập chân mình hay không. Năm người cùng với Nam Châu dốc sức chiến đấu rất đặc sắc, ba vị trưởng môn thấy đau chân dùm cho họ. Đang yên đang lành, các người thành thực góp sức thì tốt rồi, giờ hay lắm. Có phải là bỏ sức ra không được lợi gì, không bình định được thì các người mất mát lớn, bình định thành công thì bị Nam Châu chiếm tiếng thơm. Đạo lý rất rõ, lúc trước năm đường chư hầu liên tục xuất sư bất lợi, hiện tại đánh thắng là vì Nam Châu thống soái giỏi. Tuy vẫn là năm đường chư hầu bán mạng, nhưng mà công lao lại thuộc về Nam Châu. Ba vị trưởng môn nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Vì giữ gìn nước Yến, vì lợi ích của ba đại phái, ba người không có ý kiến với quyết định của Nam Châu. Nhưng mà vì sao cảm giác ba đại phái chịu thiệt, Nam Châu kỹ cao một bậc. Mạnh Tuyên cười buồn, bưng ly rượu lên uống. Ai, ta không có ý kiến gì. Long Hưu và Cung Lâm Sách cũng không phản đối. Thái giám hiểu ý lùi xuống, xoay người đi. Trong doanh trướng, trưởng lão Thi Thăng của Tiêu Giao Cung và Tô Khải nhìn nhau chân chân. Im lặng một lúc, Thi Thăng lại cúi đầu nhìn quân pháp bình định trong tay, hai hàng chân mày dính vào nhau, biểu tình buồn bực. Một lúc lâu sau, Thi Thăng ngước đầu lên hỏi: người ngựa Nam Châu thực sự dám ra tay với người ngựa Hạo Châu? Tô Khải Đồng nói: Thi trưởng lão, câu này không nên là ngài hỏi ta, phải là ta hỏi ngài mới đúng. Nam Châu dám ra tay với người ngựa trợ lực của ba đại phái thật không? Thi Thăng thở hắt ra, biết giải thích làm sao bây giờ. Quan trọng là ba đại phái không có ai nhảy ra chỉ trích việc này được. Vì nước Yến sắp mất, ba đại phái sắp bị phản quân quậy như dế. Nam Châu không nói là ra tay với ba đại phái, chỉ bảo chấp hành quân pháp với chư hầu ngáng chân việc bình định. Hành động này là bảo vệ nước Yến, bảo vệ lợi ích của ba đại phái. Thi Thăng làm trưởng lão ba đại phái có thể công nhiên đứng ra chỉ trích sao? Thi Thăng phất tay nói: người hãy trả lời câu hỏi của ta trước đi. Mắt Tô Khải Đồng lóe sáng, đã hiểu Thi Thăng không dùng việc này bắt bè tiểu vương gia được, bị bên tiểu vương gia bóp cổ. Tô Khải Đồng nhớ đến sâu xa giữa mình và hệ Ninh Vương, tiểu vương gia bắt đầu dương cánh bay lượn, thật không biết nên thấy vui hay không đây. Tô Khải Đồng ngẫm nghĩ tìm từ, chậm rãi nói: công khai quân pháp

mặt bàn, bước tới trước bản đồ trầm giọng nói: Ngô Công Lĩnh làm ăn cái kiểu gì vậy? Vì sao không thu xúc binh lực? Chẳng lẽ muốn năm bè bảy mảng ngồi chờ bị càn quét sao? Văn Du nói: Ý của bên kia là chờ xem tình hình. La Chiếu quay đầu nói: Giải rác binh lực thế này thì không thể kéo dài với người ngựa bình định của nước Yến. Liên lạc với nước Hàn ngay, cùng nhau đốc thúc Ngô Công Lĩnh. Rõ. Một ngày đã qua, người ngựa Hạo Châu chưa nhúc nhích. Thương Triều Tông ở trên chiến trường làm việc như sấm sét. Nam Châu đã tập kết 5 vạn thiết kỵ, đợi mệnh ngay lập tức xuất phát, lao thẳng đến người ngựa Hạo Châu, bày ra sự quả quyết. Báo. Quân tình đưa tới. Tô Khải Đồng cầm xem, sau đó sắc mặt biến sắc. Tô Khải Đồng nói với Thi Thằng: Thi trưởng lão, người ngựa Nam Châu với thế sấm sét xông hướng chúng ta, chốt chặn chúng ta bày dọc đường, đợi bị quét sạch, giết ngàn người của ta. Thi trưởng lão, chuyện này tuyệt đối không phải trò đùa đâu, thực sự là muốn ra tay với chúng ta. Thi Thằng giật đến Quân Tình xem xét, sau đó tái mặt, giọng căm hận nói: Một đám không biết sống chết, dám càn rỡ như vậy. Lúc trước Thi Thằng còn ôm lòng may mắn, muốn xem tình hình ra sao, nhìn xem Nam Châu có dám động vào người ngựa của mình thật hay không. Ai ngờ không cần tới 3 ngày, mới chỉ 1 ngày, Nam Châu đã đằng đằng sát khí xông tới. Thi Thằng xé nát tờ giấy trong tay, bực bội phất tay: Đại quân Hạo Châu lập tức xuất phát hướng Quan Ải, Lạc Hà Tĩnh. Người ngựa phía trước nhận mệnh lệnh, liền tấn công Lạc Hà Lĩnh. Thủ quân Lạc Hà Lĩnh không nhiều, chẳng qua bên này không muốn dùng sức, cứ lo giữ thực lực. Giờ đánh thật, trả giá hơn ngàn người tử thương, chỉ mất nửa ngày là đánh chiếm thành công. Đại quân Hạo Châu rầm rộ vào Quan Ải, Lạc Hà Lĩnh, rồi hướng khác xông vào phản quân phía sau. Thiết kỵ Nam Châu hầu như là rượt theo ngay sau mông người ngựa Hạo Châu, tựa như là gác đào lên cổ người ngựa Hạo Châu, buộc họ tấn công quân địch. Một tướng lĩnh vào quân trướng của Thương Triều Tông bẩm báo: Bẩm vâng ra, trưởng lão Tiêu Giao Cung Thi Thằng tới. Mấy người trong trướng nhìn nhau, biết đối phương đến khởi binh hỏi tội, tất cả cùng nhìn Thương Triều Tông. Mặt Thương Triều Tông không biểu tình nói: Ngăn lại, đuổi ra xa, nếu dám xông vào thì kêu tu sĩ tấn vệ tề bắt lấy. Sau đó quả nhiên Thi Thằng tự tiện xông vào, và đúng là bị bắt giữ. Phía ngoài trướng, Thi Thằng trợn to rít gào: Thương Triều Tông, gàn chó của người to lắm, dám động vào ta. Hai đệ tử đi cùng bị tu sĩ ba nước vây bắt giữ. Thi Thằng định lấy chuyện thủ vệ chốt chặn bị giết đến sinh sự, làm cho Thương Triều Tông mất mặt, ai ngờ y to gan lớn mật, dám bắt cả ông. Tu sĩ ba nước sớm gai mắt đám khốn kiếp này, lúc trước bị đám chó chết này hố thảm, vì vậy xúm lên nhanh gọn mà bắt 3 người. Nghe tiếng mắt bên ngoài, đám người nghe thấy tiếng mắt đám người bên ngoài nhìn nhau. Thương Triều Tông hỏi: 4 người ngựa khác chưa có động tĩnh gì sao? Một tướng lĩnh bẩm báo: Trước mắt chưa nhận được tin tức động tĩnh gì. Thương Triều Tông lạnh lùng nói: Xem ra bản vương không giết người tế cờ là không được, bắt kẻ ở bên ngoài gầm giống làm loạn lòng quân ra chém. Lời vừa thốt ra, mọi người trong lều đều giật nảy mình. Ca Miểu Thị, Hoàng Liệt xoay tròn mắt tưởng mình nghe lầm. Mông Sơn Minh lên tiếng như muốn nói hãy suy nghĩ kỹ lại: Vương gia. Nhưng bị Thương Triều Tông lạnh lùng liếc qua, Mông Sơn Minh nuốt ngược lời đến bên môi. Thương Triều Tông phất áo áo choàng, vướng chân vướng tay ra sau, vươn tay rút một cây tên lệnh từ trên ống trên bàn, mạnh mẽ vung tay ném tên ra ngoài trướng. Mọi người nhìn tên lệnh bay cái vèo vèo, xẹt qua không trung, rớt xuống ngoài trướng, cắt xéo trên cỏ. Giọng của Thương Triều Tông leng keng khiếp hồn, quát lớn: Chém! Tiếng la ngừng, tiếng gầm của Thi Thăng im bặt. Ba sư đồ bị đè chật ngơ ngác nhìn tên lệnh cắm trên cỏ. Tù sĩ ba nước bắt giữ ba sư đồ cũng chân chân nhìn tên lệnh, hơi có thưởng thức đời biết tên lệnh này ném ra có ý nghĩa như thế nào. Là hành quyết ngay. Đao phủ thủ thường theo đại quân lập tức từ hai bên vào tới. Hai đệ tử đắc tội sợ hãi dựng đứng lồng tờ, hét lên thầm nhắc nhở sư phụ hóa đá của mình: Sư phụ! Thì thằng thực sự ngây người. Thương Triều Tông dám giết ông sao? Mãi đến nghe tiếng nhắc nhở vang lên bên tai thì thằng mới rời mắt khỏi lệnh tên, phát hiện đao phủ cũng đã xông tới. Hai bóng người trước mắt né sang một bên, đao phủ cướp người từ tay của tu sĩ ba nước. Tu sĩ ba nước thuận tay thả ba sư đồ ra cùng lùi lại. Bọn họ không vui sướng khi người gặp họa mà tràn đầy nghi ngờ. Đó là trưởng lão của Tiêu Giao Cung, Thương Triều Tông để lắm giết sao? Trong khoảnh khắc ba sư đồ đã bị quỳ ấn ở dưới đất, ghi đầu họ xuống, thì thằng chợt nhận ra sắp xảy ra điều gì. Nằm mơ cũng không ngờ sẽ xảy ra ngày này, đường đường là tu sĩ mà sắp chết vào tay một đám kiến. Khóe mắt thì thằng muốn nứt ra, căm hận giống lớn. Thương Triều Tông, tiểu nhân con kiến kia, người muốn làm gì? Ta lệnh cho ngươi thả ra ngay. Tiếng quát ngược mặt, quân lệnh như núi. Đao phủ hồ hùa đao chém không chút do dự, tay đao giơ ra. Sau đó bà suối máu phun ra, nhuộm cỏ xanh thành màu đỏ, đỏ thắm. Bà cái đầu rớt xuống đất trước mắt bao người. Không biết bao người hút không khí lạnh. Tu sĩ bà nước xem ngây người, sững sờ tại chỗ. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.